Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1986, góc truyện audio.com, chấm, Thiên Khác lần lượt biến mất, đều có chủ tính riêng, vì mưu đồ cái gì đó mà không tiếc lấy chư thiên làm nông trường. Chăn nuôi chư thiên vì điều gì? Tóm lại lần này mệnh vận xuất hiện lại làm dậy sóng lớn. Không chỉ riêng cửu thiên có cảnh giác, bao gồm chư thiên giới hải đều có động tĩnh lớn. Mệnh vận, giới hải, trong một phương đại vũ trụ bao la, một bóng dáng mông lung lặng lẽ nhìn hỗn độn hải, xuyên thấu hư vô, bốn phía có các hư ảnh mơ hồ, một đám hiện ra tại đây, tụ tập lại, tỏa ra hơi thở thiên đạo, tất cả là một đám thiên đạo của đại thế giới, hội tụ với nhau tổ chức một thế lực khổng lồ, chư thiên điện, nơi này là một phương bá chủ của giới hải. Chư thiên điện, bóng dáng này là tồn tại thần bí khó lường nhất trong chư thiên điện. Điện chủ của chư thiên, đây là vị mạnh nhất trong thể liên minh chư thiên. Mệnh vận xuất hiện, cửu thiên sắp luống cuống. Có bóng dáng mơ hồ mở miệng, lộ ra một chút cười nhạt, hờ hững nhìn tất cả biến hóa. Đối với bọn họ thì mệnh vận lại một lần nữa buông xuống chưa chắc không phải chuyện tốt. Dẫn tới cửu thiên xuất hiện biến hóa, mệnh vận là kẻ địch của cửu thiên, đã từng chi phối chúng sinh vạn vật, thậm chí ngay cả cửu thiên đều suýt chút bị nó xử lý. Chỉ tiếc về sau mệnh vận thua, bị cửu thiên hoàn toàn chôn vùi, không ngờ rằng lại một lần nữa xuất hiện, lần này sẽ dẫn phát gợn sóng thế nào đây? Không ai dự đoán được. Đám ý chí thế giới của vạn giới minh còn sót lại vô số năm. Vì thoát khỏi thế giới chi mộ mà đại chiến không ngừng với Thâm Uyên. Có bóng dáng mông lung mở miệng nhắc nhở một câu. Gần đó, một hư ảnh thiên đạo của đại thế giới mở miệng nói. Đây là cơ hội, chiếm đoạt vạn giới minh hoặc đánh Thâm Uyên trở về thế giới chi mộ. Kỷ Nguyên Thần Đình có hành động. Tập hợp nội tình của các thế lực khai chiến với Thẩm Phán Thiên Đường. Muốn một trận chiến định càn khôn, chúng ta có thể ngồi ngư ông thu lợi, chiếm đoạt chư thiên vạn giới. Không, Ngô cho rằng nên thừa dịp này quét ngang chư thiên giới hải. Nhổ hậu chiêu mà cửu thiên để lại trong giới hải. Hoàn toàn đảo điên căn cơ của họ trong giới hải. Đồng ý, chư vị cảm thấy thế nào? Một đám thế giới thiên đạo của chư thiên điện đều là siêu cường giả trải qua năm tháng xa xăm. Không ngừng diễn biến lớn lên. Những thiên đạo này không phải thiên đạo đích thực, mà là một đám cường giả dung hợp thiên đạo, trở thành chúa tể thiên đạo của một phương đại thế giới. Cho nên, bọn họ hợp thành chư thiên điện là vì đối kháng cửu thiên. Tích lũy vô số nội tình và thực lực để chuẩn bị cho chư thiên hỗn chiến lần này. Vậy bắt đầu đi, trước tiên quét sạch tất cả thế lực lớn nhỏ khác trong giới hải. Sau đó đấu với mấy thế lực lớn khác, cuối cùng quyết thắng thua với cửu thiên. Chư thiên tất thắng, chư thiên điện bắt đầu hành động. Bá chủ khủng bố của giới hải rốt cuộc lộ ra hàm răng nanh khủng bố. Tổ chức chiếm đoạt và chiến tranh với ức vạn thế lực trong giới hải. Giới hải rộng lớn bao la. Vạn giới minh đang đấu hết sức với Thâm Uyên. Trước đó hai bên đã đánh nhau. Hơn nữa phe Thâm Uyên rơi vào thế yếu. Hai bá chủ đang đọ sức. Thâm Uyên chấp trường thế giới chi mộ. Là kẻ thù không đội trời chung với vạn giới minh. Vì thoát khỏi trói buộc của thế giới chi mộ mà vạn giới minh liều mạng. Còn hai bá chủ khác. Kỷ Nguyên Thần Đình và Thẩm Phán Thiên Đường thì chém giết nhau. Bá chủ truyền thừa vô số kỷ nguyên khi đánh nhau thì đặc biệt thảm liệt. Toàn bộ giới hải vào loạn chiến. Thế giới nhỏ chiếm đoạt. Dung hợp lẫn nhau. Thế giới cỡ trung cắn nuốt thế giới nhỏ. Đại thế giới bắt đầu tiến công các phương thế giới. Càng có các thế lực lớn. Bá chủ bắt đầu triển khai con đường điên cuồng chiếm đoạt. Giành ngai báu chư thiên. Có một số thế lực lớn bắt đầu chui ra. Thực lực cường đại, một đường chiếm đoạt các phương để lớn mạnh chính mình, trong đó lấy yêu giới, vu giới năng nổ nhất, giống như mở auto, hai đại thế giới một đường chiếm đoạt đại thế giới khác để chính mình mạnh hơn. Từ từ hình thành một vật khổng lồ, còn có một phương thế giới. Đó là man hoang đại thế giới. Sau khi cổ trần ngược dòng 5 tháng thì phân thân thiên đế bắt đầu kế hoạch của mình. Man hoang một đường chiếm đoạt các giới, lớn hay nhỏ đều không bỏ qua. Toàn bộ chinh phạt, cắn nuốt, dung hợp vào trong man hoang. Còn về sinh linh của các đại thế giới thì hoặc bị giết hoặc là thần phục. Bên trong các đại thế giới bắt đầu xuất hiện bóng dáng một số nhân tộc. Nhưng có một số nhân tộc yếu thế. Dường như mới sinh ra không bao lâu. Một nhân tộc mới sinh đang lặng lẽ sinh ra trong chư thiên vạn giới, cách chương.